10 tội ác 4. Chương 1. Vụ án ghép xác. Lời dẫn. Im lặng không đủ sức mạnh khiến âm nhạc trở về cội nguồn của nó. Mày quỳ xuống, mặt chạm đất, nhổng mông lên, giữ nguyên tư thế này trong tủ đông lạnh cho đến khi trở thành người băng nhé. Tao ngồi lên mày, ngậm điếu thuốc, mặt vô cảm, lạnh lùng hơn băng. Chương 1. Ghế thịt người. Tháng 6 năm 2011, thôn Hòe Tây, huyện Bắc Hoàn xảy ra một vụ án mạng vô cùng tàn khốc. Hung thủ băm xác nạn nhân thành hơn 300 mảnh. Địa điểm phát hiện ra án mạng là tại khu chợ của thôn. Khi ấy trời tờ mờ sáng, sương mù vờn quanh, mấy cửa hàng tạp hóa và vài quán ăn ven đường hãy còn sáng đèn. Người ta bắt đầu kê ván gỗ dọc hai bên đường và bày hàng. Một ông lão bán hành lấy tấm ni lông trải lên nền đất. Đột nhiên ông phát hiện một miếng thịt. Đối diện hàng bán hành là hàng thịt lợn. Chủ hàng thịt lợn đang ghép mấy chiếc bàn vào nhau rồi vứt nửa tàng thịt lợn trên xe mô tô ba bánh xuống. Ông lão bán hành nhặt miếng thịt quẳng lên bàn thịt lợn, nói với Sang: "Thịt rơi này." Ông chủ hàng thịt lợn đang quay trong chóng, băm băm chặt chặt không thèm để ý. Lúc ấy trời mới hé sáng, người dân đi mua hàng bắt đầu lục đục đến chợ. Khu chợ ở vắng tanh bỗng chốc nhộn nhịp hẳn lên. Một người phụ nữ trong thôn mua 2 cân thịt ba chỉ. Các bà nội trợ ở quê thường ham rẻ, thích khuyến mãi nên khi trả tiền bà ta đợi khuyến mãi. Trong khi mồm nói cắt cho thêm miếng thịt nào thì tay đã vơ luôn một miếng thịt trên bàn bỏ vào túi ni lông của mình. Ông chủ hàng thịt là một gã đàn ông cao to bặn trợn, nghe người đàn bà nói vậy, ông ta lập tức xắn tay áo lên, lớn tiếng cãi nhau với con mụ điều ngoa. Người đàn bà nhón tay cầm miếng thịt giơ lên cho mọi người xung quanh nhìn thấy, chỗ phân dính trên đó. Trong đám người tò mò xúm lại xem, có một ông thầy lang. Ông ta ngó đăm đăm miếng thịt lợn, càng nhìn lại càng thấy nghi nghi. Miếng thịt lợn đó không giống thịt lợn, đó là miếng thịt hình vuông, chỉ to bằng quân bài mặt trượt, mặt cắt nổi rõ vân mạch máu. Một đầu miếng thịt dính phân, còn đầu kia thì nhăn nhúm, nòm giống như bông hoa cúc sắp nở. Ông thầy lang hoảng hốt, vội vàng giật lùi về sau mấy bước, rồi hét lên thất thanh: "Ôi trời, đây là hậu đình của người mà." Trong khu chợ miền quê có kẻ bán thịt người. Tin tức này truyền đi với tốc độ còn nhanh hơn tên lửa. Đồn công an thôn Hòe lập tức ra thụ lý vụ án. Đầu tiên họ ra lệnh bắt ông chủ hàng thịt lợn, nhưng sau khi thẩm vấn và được ông lão bán bánh hành đứng ra làm chứng sự trong sạch thì cảnh sát đành phải thả ông chủ hàng thịt lợn về. Công an xã giải tán đám đông, kiểm tra hiện trường. Họ tiếp tục tìm thấy hơn 50 miếng thịt ở trong lùm cỏ và rãnh thoát nước ở gần chợ. Viên cảnh sát già giàu kinh nghiệm vừa liếc một cái đã nhận ra đều là thịt người, được người thái thành hình tượng quân mặt trược. Cảnh sát tiến hành lắp ghép các miếng thịt, thì ra đó là phần thịt được cắt ra từ phần mông. Hung thủ đã phi tang nạn nhân ở khu chợ này. Khu chợ vùng quê chính là hiện trường vứt xác. Từ địa điểm phân bố các miếng thịt có thể hình dung hung thủ vừa đi vừa vứt rải rác. Vụ án khiến khu chợ thôn Hòe nhộn nhịp hơn ngày thường gấp bội. Chẳng ai dám mua thịt ở hàng thịt lợn nọ. Ông ta buộc phải lái mô tô đến một khu chợ khác cách đấy 20 cây số để tiếp tục kiếm kế sinh nhai. Vậy mà ông ta vẫn còn mang theo biệt danh xấu xí, thằng bán lỗ. Ngược lại với vận đen đủi của ông hàng thịt, ông lão bán bánh hành lại phất lên như diều gặp gió. Cửa hàng của ông lúc nào cũng nườm nượp khách. Họ đến không phải vì muốn ăn bánh hành mà vì muốn nghe ông kể chuyện ông chủ hàng thịt lợn nọ bán thịt người. Ông lão bán bánh hành thao thao bất tuyệt kể đi kể lại câu chuyện cũ rích cho khách hàng. "Ngày hôm đó tôi đang bán bánh hành, lúc trải ly lon ra đất thì ối mẹ ơi, tôi sờ phải một miếng thịt, nghĩ bụng chắc của hàng thịt đối diện rơi xuống đất nên tôi gọi ông ta rồi thảy miếng thịt lên trên mặt bàn. Miếng thịt đó à, lạnh như ướp đá, đỏ au au, ai mà nghĩ đó là thịt người cơ chứ." Buổi sáng tinh mơ hôm đó, người ta lại phát hiện ra rất nhiều miếng thịt rải rác khắp chợ thôn Hè, đếm được tất cả hơn 300 miếng. Dân địa phương vô cùng hoảng sợ, ban đầu họ còn tò mò, về sau lòng hiếu kỳ dần nguội đi, thay vào đó là một nỗi khiếp sợ. Thời gian họp chợ sớm đã thành họp chợ muộn, người dân không dám đi chợ trước khi trời sáng nữa. Người ta đoán hung thủ giết người rồi băm xác, có khả năng hắn giả dạng một trong những người đi chợ, rồi lẳng lặng vứt thịt khắp nơi. Một đôi kẻ ăn không ngồi rồi tung tin rằng anh ta tận mắt nhìn thấy người đàn ông đội mũ rơm đi qua khu chợ trước lúc bình minh. Kẻ đó khoác chiếc túi thổ cẩm, dưới đây túi có một lỗ thủng. Anh ta đi một bước là mấy miếng thịt trong túi thổ cẩm lại rơi xuống lả tả. Cảnh sát huyện Bắc Hoàn báo cáo tình hình vụ án cho cơ quan cấp cao hơn, xin viện trợ nhân lực để phá án. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc cầm chiếc hộp bọc nhung và một xấp hồ sơ bước vào văn phòng tổ chuyên án. Ông nói, xin lỗi để mọi người phải đợi lâu. Vẻ mặt bốn thành viên của tổ chuyên án đều buồn rầu ủ rũ. Nguyên nhân là vì giáo sư Lương lấy lý do mình tuổi cao sức yếu nên muốn cáo lão hồi hương. Nhưng ba thành viên còn lại không muốn ông ra đi. Họa Long và Bao Triển cố níu giữ, họ lưu luyến không muốn xa ông. Tommy đỏ mắt lay cánh tay giáo sư Lương nghẹn ngào nói, bác Lương, xin bác đừng đi, được không ạ? Giáo sư Lương khẽ thở dài, ông xoa đầu Tommy nhẹ nhàng bảo, con bé này, đừng khóc nữa nào. Tommy sụt sùi vừa nói, cháu cứ khóc, cháu sẽ khóc đến khi nào bác bỏ quyết định nghỉ hưu mới thôi. Bác đã già đâu mà muốn nghỉ. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc cười nói, đúng là mấy đứa trẻ con. Phó cục trưởng cầm hộp nhung và xếp hồ sơ đặt lên bàn trước mặt giáo sư Lương. Trong chiếc hộp nhung là huân chương danh dự của Bộ Công an. Ông chỉ vào hộp gấm nói, một bên là vinh dự cho giáo sư Lương. Bộ trao cho giáo sư để giáo sư vẻ vang, áo gấm hồi hương và an hưởng tuổi già. Sau đó phó cục trưởng lại chỉ về phía tập 675 hồ sơ bên phải rồi nói tiếp, còn đây là thử thách mới, vụ án hung thủ hiếm gặp. Giáo sư Lương, tôi hoàn toàn tôn trọng sự lựa chọn của giáo sư. Giáo sư Lương nói, tổ chuyên án là một tập thể nên e rằng phát huân chương danh dự cho một mình tôi có vẻ không hợp lý lắm. Tôi kiên quyết không nhận vật này. Tommy vịn vào câu nói của giáo sư Lương, cô lập tức thuyết phục. Đúng vậy, tổ chuyên án chúng ta giống như một gia đình. Nếu gia đình trọn vẹn thì tốt biết bao. Phó cục trưởng khích tướng, vụ án này phức tạp đến mức ngay cả giáo sư Lương trực tiếp xuất trận cũng chưa chắc phá giải nổi đâu. Bao Triển nổi lòng hiếu kỳ, vụ án này chán lắm sao? Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc tóm tắt sơ lược tình hình vụ án. Cảnh sát huyện Bắc Hoàn bước đầu phân tích đây là một vụ án băm xác đông lạnh, vô cùng tàn nhẫn và dã man. Hung thủ giữ đông một cô gái, sau đó cưa cắt rồi giải khắp khu vực chợ thôn Hòe. Hung thủ giải thịt hai lần tại cùng một địa điểm. Cảnh sát không tìm thấy bàn tay, bàn chân và đầu của nạn nhân. Lần thứ nhất người ta phát hiện thấy phần mông, lần thứ hai lại tìm thấy hơn 300 miếng thịt, tất cả đều là phần thịt nửa dưới người. Hiện giờ chưa tìm thấy nửa bên trái. Mức độ tàn nhẫn của vụ án này không hề thua kém vụ án băm xác Diêu Ái Thanh năm xưa chút nào. Ý định nghỉ hưu của giáo sư Lương bắt đầu lung lay. Ông đẩy chiếc hộp đựng huân chương sang một bên, cầm lấy tập hồ sơ lật dở vài trang với vẻ hứng thú. Theo tôi suy đoán thì chắc chắn hung thủ sẽ tiếp tục cưa xác của nạn nhân và giải thịt nạn nhân. Nhưng vì sao y lại vứt ở nơi họp chợ đông người qua lại như vậy? Ông Ngọc, bao giờ chúng ta xuất phát? Họa Long quay sang phó cục trưởng hỏi, sếp, em mượn cái huân chương này đeo cho oai vài ngày được không? Phó cục trưởng thu vội hộp huân chương thong thả đáp, cậu cứ thể hiện cho tốt vào, đợi khi nào nghỉ hưu tôi sẽ xem xét. Tổ chuyên án lại một bước lên một chuyến hành trình mới. Mỗi một vụ án, hồ sơ đều như xảy ra ở nơi sâu thẳm của địa ngục. Cảnh sát huyện Bắc Hoàn chào đón tổ chuyên án hết sức nhiệt liệt. Sau vài câu hỏi thăm, trưởng phòng cảnh sát huyện cùng tổ chuyên án đến đồn cảnh sát số 2 ở thôn Hòe Tây. Đứng ở cổng đồn cảnh sát, phóng mắt ra xa là có thể nhìn thấy khu chợ nơi xảy ra vụ án. Một phóng viên ảnh chiến trường từng nói, ảnh anh chụp không đẹp là bởi vì anh đứng quá xa vật cần chụp. Đồn cảnh sát thôn Hòe Tây chính là nơi cách chợ gần nhất, nên điều kiện ở đây rất thiếu thốn. Thì tổ chuyên án vẫn quyết định chỉ huy điều tra vụ án ngay tại nơi này. Trưởng đồn cảnh sát thôn Hòe Tây họ Đới, ông ta tỏ vẻ vừa ngưỡng mộ lại vừa kính sợ trưởng phòng cảnh sát huyện, nên ông ta răm rắp làm theo mọi lời căn dặn của trưởng phòng cảnh sát, cố gắng đáp ứng tất cả các yêu cầu của tổ chuyên án. Bao Triển bảo ông ta mang đến một cái thang. Trưởng đồn Đới hỏi, anh cần thang để làm gì? Bao Triển đáp, tôi muốn trèo lên nóc nhà. Bao Triển trèo lên tầng thượng nhỏ xíu của tòa nhà văn phòng, lấy bút thước và compa vẽ lại bản đồ hiện trường phát hiện ra án mạng. Anh ghi chú rõ ràng từng tên đường, từng công trình kiến trúc và phân bố các thôn xóm nằm xung quanh. Tommy dựa vào đó để dựng hình vẽ 3D trên máy tính. Phòng họp của đồn cảnh sát thôn Hòe Tây rất nhỏ. Họa Long bảo trường đồn Đới mượn một ít bàn ghế của trường tiểu học gần đó kê tạm. Cuộc hội họp phân tích tình tiết vụ án diễn ra ngay trong sân đồn. Ánh nắng mùa hè chiếu chói lọi, tiếng ve kêu rền rĩ trên tán cây trước sân. Trưởng phòng công an huyện báo cáo với tổ chuyên án tình hình vụ án. Những thành viên chịu trách nhiệm của đội hình sự và đội trị an bổ sung thêm một vài điều còn thiếu. Cho đến lúc này, cảnh sát vẫn chưa tìm ra lai lịch của nạn nhân, động cơ vứt xác cũng không thể khoanh vùng tội phạm. Vụ án cất xác đông lạnh, hoàn toàn dậm chân tại chỗ. Huyện Bắc Hoàn có một bác sĩ pháp y tên là Tâm Minh. Anh ta không chỉ là bác sĩ pháp y, còn là một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết điều tra phá án. Trước toàn thể mọi người, anh ta đã có bài phát biểu khá thú vị. Bác sĩ Tân Minh nói, hiện tại chỉ phát hiện ra nửa phần của thi thể nạn nhân. Tôi không dám điều lĩnh đưa ra bất kỳ kết luận gì về nguyên nhân tử vong, nhưng thông qua kết quả khám nghiệm tử thi được tìm thấy thì có thể suy đoán nạn nhân là nữ và đã chết cóng. Một mớ bộ phận chuyển sang màu đỏ. Sau khi chết cóng, nạn nhân được mang vào phòng tăng nhiệt. Các nốt đỏ trên cơ thể vì thế mà chuyển thành màu hồng tái và hồng tía. Hiện tại chỉ thấy mảnh tâm thất phải của nạn nhân nên không thể đối chiếu với phần tâm thất trái. Niêm mạc dạ dày xuất hiện những vết xuất huyết. Đây chính là những đặc trưng rõ rệt nhất của hiện tượng chết cóng. Đặc trưng này là do một học giả người Liên Xô tên là Wesnetsky phát hiện nên các nốt đỏ được gọi là Wesnetsky. Trong số các nạn nhân mang dấu hiệu này trên cơ thể thì tỷ lệ người chết vì rét chiếm đến 85%. Qua quá trình phân tích hình thái học tổn thương của hệ xương và quá trình chụp chiếu khi soi các miếng thịt bằng kính hiển vi lập thể, trực quan vi mô phản ánh rất rõ các vết cắt trên xương. Cho phép tôi suy đoán lại công cụ mà hung thủ dùng để cắt thi thể nạn nhân là một chiếc cưa cầm tay. Về quy cách và số liệu cưa này thì cần phải kiểm tra thêm. Hơn 300 miếng thịt tại hiện trường tìm thấy đều không phát hiện ra vết dao cứa, chỉ có vết răng cưa, đồng thời cũng không tìm thấy các vật liệu đặc trưng nhận diện rõ rệt như xăm mình, tật bẩm sinh hay vết sẹo. Họa Long nói, em bảo bác Minh này, bác đừng quan trọng hóa vấn đề bằng những từ chính chuyên ngành rắc rối đó nữa, bác cứ trình bày theo cách bác viết tiểu thuyết cho em dễ hiểu. Giáo sư Lương cũng bảo, mọi người nghĩ ra điều gì thì cứ thoải mái phát biểu, không cần câu nệ. Bác sĩ Tân Minh nói, được, vậy tôi trình bày một cách đơn giản hơn. Ta cứ hình dung thế này, phanh thây là một công việc chém to kho mặn, còn băm xác lại là một công việc tìm hỏi sự tỉ mỉ tinh tế. Hung thủ dùng cưa cưa xác nạn nhân thành từng miếng nhỏ. Trưởng phòng cảnh sát huyện thắc mắc, chẳng nhẽ hung thủ thích chơi mặt trượt hay sao mà lại cưa xác nạn nhân thành từng miếng giống quần mặt trượt. Trưởng đồn đới suy đoán, trước đây tôi hay ăn món thịt kho tàu, miếng thịt dùng để kho đều được thái hình những quần mặt trượt, miếng thịt có cả bì nạc mỡ. Tôi nghĩ không biết có phải ban đầu hung thủ định thái nạn nhân làm món thịt kho tàu không. Tommy vuốt ngực khiếp, nghe phát buồn nôn. Trưởng đồn đừng đùa nữa. Họa Long hùa theo, đồn trưởng, hay là tối nay ông mời chúng tôi ăn món thịt kho tàu nhé. Giáo sư Lương hướng mọi người vào chủ đề chính, thử giải cho tôi phép tính này xem nào. Một cô gái nặng 45 kg, sau khi ném cô ta vào tủ đông lạnh cho đến chết thì có thể cưa xác cô ta thành bao nhiêu miếng thịt nhỏ như vậy? Bảo Triển ngẫm ngẫm một lát rồi đáp, chắc chắn khoảng 1.000 miếng, nếu tạm tính mỗi miếng một lạng. Giáo sư Lương nói, trong vụ băm xác Diệu Ái Thanh, hung thủ đã thái thi thể thành 1.000 miếng. Hung thủ của hai vụ án đều chọn nơi công cộng làm địa điểm vứt xác. Vụ án này chúng ta đụng phải một vụ án rất khác thường. Hung thủ sẽ còn tiếp tục giải từng miếng thịt còn lại, bởi vậy chúng ta cần phải bắt chặt cơ hội giám sát các địa điểm trong khu chợ thôn Hòe. Tommy hỏi, thường hung thủ băm xác nạn nhân nhằm mục đích phi tang, nhưng hung thủ vụ án này lại vứt xác nạn nhân ngay tại chợ, chẳng lẽ cố tình muốn người khác phát hiện ra số thịt này hay sao? Bác sĩ Tâm Minh suy đoán, trên thực tế hung thủ đã bắt nạn nhân quỳ, sau này mới cưa thành từng miếng mặt trượt. Bác sĩ Tân Minh lấy ra một chiếc cưa xương chuyên dụng trong hộp y tế, định tái hiện lại hiện trường hung thủ cưa xác, nhưng trước hết anh ta buộc phải tìm người phối hợp làm nạn nhân. Bao Triển tình nguyện đóng giả. Bác sĩ Tân Minh nói với vẻ hơi ái ngại, nhưng cậu phải quỳ đấy. Trưởng phòng công an liền đập mạnh tay vào ghế vịn quát khẽ, vớ vẩn, tổ chuyên án đến đây giúp chúng ta phá án, làm sao để người ta quỳ xuống thị phạm được. Trưởng đồn đới liền bảo một anh dân phòng ngoan ngoãn phối hợp với bác sĩ Tân Minh. Bác sĩ Tân Minh vỗ nhẹ vào vai anh dân phòng khích lệ, đừng sợ, tôi có cưa thật đâu, chỉ là diễn một chút thôi. Bác sĩ Tân Minh ra lệnh, nào mau quỳ xuống, mặt phục sát đất. Bác sĩ Tân Minh phân tích, lần đầu bị cưa xác có thể nạn nhân trong tư thế quỳ, thời gian giữa hai lần cưa xác cách nhau mấy ngày, có lẽ thi thể được giữ lạnh trong tủ đông lạnh, cũng có thể hiện trường cưa xác là một kho lạnh. Chưa biết chừng mấy hôm nay hung thủ ngồi trên chiếc ghế thịt người này ăn cơm, hút thuốc và cả đọc báo nữa. Chương 2, bánh bao nhân thịt. Sáng hôm sau, bốn thành viên của tổ chuyên án mặc thường phục âm thầm đi điều tra khu vực quanh khu chợ. Nơi họp chợ của thôn Hòe Tây là con đường đất pha cát nằm song song với đường quốc lộ, là một con đường nhựa cắt ngang hai con đường tạo thành một hình chữ H, đó chính là tuyến đường giao thông xung quanh khu vực phát hiện ra án mạng. Đa phần các quầy hàng ở đây đều bày bán trên mặt đất, thường ngày chỉ bán rau quả, vài sạp thịt lợn. Gái thành thị thích dạo shopping, còn gái quê thì thích đi chợ. Tommy đẩy xe lăn cho giáo sư Lương, cô tò mò nhìn ngắm những cảnh vật lạ xung quanh. Ven đường có một chiếc xe ba gác, trong thùng xe chất đầy áo lót của phụ nữ. Một vài người đàn bà đứng vây quanh chọn lấy chọn để. Chủ hàng giơ một chiếc áo ngực lên, lớn tiếng ra. 10 đồng một chiếc, mại vô, 10 đồng một chiếc nào. Họa Long hấp háy mắt bảo Tommy. Rẻ ghê, em có mua một chiếc không? Tommy lườm Họa Long cháy mắt. Bao chuyện cũng đùa. Nếu chị không mua gì thì có vẻ chúng ta không giống dân đi chợ cho lắm. Tommy hừ giọng. Chú Triển không thấy sống nữa hả? Giáo sư Lương vội khuyên can. Thôi đừng ngồi nào nữa. Chúng ta tìm cái gì ăn lót dạ trước đã. Đầu cổng chợ có một gian lều sơ sài được phủ bằng bạt với mấy cây tre chống ở giữa. Trên cây tre viết mấy chữ bằng bút xạ. Bánh bao, canh hồ tiêu. Ngay cạnh gian lều xếp chồng vài viên than tổ ong đã cháy hết. Cửa là một bệ xi măng được đắp bằng gạch chin. Phía trên đó đóng cố định 10 hộp gỗ. Trong hộp là bình ắc quy, một sợi dây điện nối từ nguồn với cột điện bên ngoài lều. Quán bán bánh bao đã đóng cửa. Trong lều được dựng mấy cái xe đạp. Phía đối diện của quán bánh bao là quán canh dê. Đó cũng là một căn lều tạm bợ, đơn giản. Bốn thành viên tổ chuyên án bước vào, tìm một chiếc bàn nhỏ, ngồi xuống và bắt đầu gọi món. Tommy sợ đồ ăn ở đây không đảm bảo vệ sinh nên vờ kêu mình không đói. Giáo sư Lương gọi ba bát canh dê và mấy cái bánh nướng. Giáo sư Lương chỉ sang lều phía đối diện hỏi chủ quán. Sao bánh bao kia lại đóng cửa vậy? Chủ quán đáp. Chắc các bác không phải người thôn này phải không? Trước đây quán đó bán bánh bao, nhưng sau này người ta đồn quán đó bán bánh bao nhân thịt người nên chẳng ai dám mua nữa. Thế là ông chủ quán đành đóng cửa luôn. Giáo sư Lương giấu thân phận thực sự, nói rằng mình là người Đài Loan đến đại lục tìm người thân. Ông ta gọi một đĩa thịt dê, một đĩa đậu ép khô, rồi bảo chủ quán cũng ngồi xuống uống vài chén, rông dài kể chuyện bánh bao nhân thịt người cho ông nghe. Vì lúc này mới sáng sớm, quán vắng hoe, nên ông chủ cũng không bận rộn. Ông ta lau tay vào tạp dề, ngồi trước bàn bắt đầu kể chuyện. Chủ quán bánh bao là một đôi vợ chồng cần cù chăm chỉ. Khi trời còn nhọ mặt người, chợ còn vắng tanh, đã thấy họ nồi nửa nhóm bếp, nhào bột rồi hầm nước, một nồi canh vị chua cay. Hôm đó cả chợ không rõ ai vứt thịt người khắp nơi. Ông lão bán hành là người phát hiện đầu tiên. Ông nghĩ chắc là quầy bán thịt lợn làm rơi, nên đã thảy nó lên bàn trả cho chủ hàng thịt. Ông chủ bán bánh bao cũng nhặt được mấy miếng, nghĩ là thịt lợn, nên ông ta rửa sơ qua, rồi quẳng vào cối xay nhuyễn cùng thịt lợn, hành tỏi làm nhân bánh. Sau đó nặn bánh, hấp lên bán cho khách. Sau khi cảnh sát ập đến hiện trường, đôi vợ chồng bán bánh bao không dám hé môi tiết lộ sự thật, bởi họ lo cảnh sát sẽ tịch thu bánh bao của họ. Họ thể thốt rằng mình không hề biết gì, cũng không nhìn thấy gì. Nhưng một khách hàng ăn bánh bao của cửa hàng, họ phát hiện thấy một sợi lông, nhìn không giống tóc, cũng chẳng giống lông lợn. Từ hôm đó, chuyện nhà ấy bán bánh bao nhân thịt người dần dần lan khắp nơi. Ở một nơi heo hút, hẻo lánh như chợ quê này, thì khách hàng là dân đi chợ đều là người trong thôn hoặc người thôn quanh đó. Rất hiếm khi thấy người ở vùng ngoài vào. Bởi vậy sau khi biết chuyện, không ai dám bén mảng đến nhà đó mua bánh bao nữa. Bốn thành viên tổ chuyên án giả vờ ngạc nhiên. Những tin về hè này rất khó phân biệt thật giả. Trên mạng còn lưu truyền 10 vụ án bánh bao nhân thịt người ngoài đời thật. Nhưng sau đó người ta chứng minh 10 vụ án đó cũng chỉ là bịa đặt, hoàn toàn do người thêu dệt mà thôi. Sợi dây điện nối đến quán bánh bao thu hút sự chú ý của Bao Triển. Anh hỏi, quán bánh bao có tủ lạnh hoặc tủ đông lạnh không? Ông chủ quán thịt dê đáp, lấy đâu ra tủ lạnh, mà thực ra tôi không nhìn thấy thì đúng hơn. Họa Long hỏi, vậy sợi dây điện này dùng để làm gì? Ông chủ quán thịt dê trả lời, nhà ông ta có máy xay thịt và một cái quạt con cóc dùng để nhóm nò. Hơn nữa, nhà dậy rất sớm, 4-5 giờ sáng đã thấy lạch cạch bếp núc rồi, nên phải bật điện mới làm việc được chứ. Giáo sư Lương thủng thẳng bảo, ông lão bán hành mà ông chủ vừa kể là người nào? Ông chủ có thể gọi ông lão sang đây cho tôi mời vài chén được không? Ông chủ quán thịt dê nhận lời, đợi ông lão bán hết bánh và dọn hàng thì tôi sẽ gọi ông ấy giúp ông. Đúng lúc này thì dường như trong chợ xảy ra chuyện gì đó. Một gàng người nghiền cổ ngó vào ruộng lúa mạch còn chờ gốc dạ ở ven đường. Đám trẻ con hiếu kỳ xúm lại gần xem. Chúng phá lên cười lanh lảnh rồi chạy về phía trước. Giáo sư Lương ra hiệu cho Bao Triển Tommy đi xem xảy ra chuyện gì. Thì ra trên bờ ruộng gần khu họp chợ có một đôi nam nữ thanh niên đang tìm hiểu nhau. Người con trai hút thuốc để che giấu tâm trạng căng thẳng hồi hộp, còn người con gái e thẹn cúi đầu lấy ngón chân di di một chú dế mèn đã chết. Họ hỏi đáp nhát gừng. Người quanh chợ nhìn họ bằng ánh mắt tò mò, thỉnh thoảng lại vang lên những tràng cười như pháo nổ của đám trẻ con. Tommy nhìn một hồi rồi ngoắc ngón tay bảo Bao Triển lên gần. Chú Triển, lại đây chị Bảo, chúng ta cũng tìm hiểu nhau đi. Tommy bắt chước điệu bộ và vẻ mặt của cô gái, di di ngón chân trên mặt đất tỏ vẻ thận thùng nói. Thế mình có ưng người ta không? Bao Triển ngần người hỏi. Ơ, chị My, chị làm sao thế? Tommy không đáp mà hỏi tiếp. Thế nhà mình có mấy người? Mỗi người có mấy mẫu đất? Mẫu đất có bao nhiêu đầu bò? Bao Triển vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Anh ngại ngùng bảo. Chị My, đừng đùa thế nữa được không? Tommy véo tai Bao Triển rồi vung tay bạt ngang một cái vào đầu anh chê bai. Cậu đúng là đần bẩm sinh. Tommy và Bao Triển trở về quán thịt dê. Lúc này ông lão bán bánh hành đã dọn hàng, giờ đang ngồi trước bàn nói chuyện với giáo sư Lương và Họa Long. Ông lão vừa uống rượu vừa huyên thuyên kể chuyện mình phát hiện ra miếng thịt người. Ông lão còn thêm mắm thêm muối cho câu chuyện sinh động hơn nữa, đồng thời nhào nặn bản thân thành một nhân vật quan trọng và sáng chói. Ông lão nói khoác rằng trưởng đồn cảnh sát thôn và trưởng phòng cảnh sát huyện đều đến chỗ ông thỉnh giáo về các tình tiết vụ án, thậm chí ngay cả cảnh sát trong trung ương xuống cũng mời ông ăn cơm. Họa Long cười nói, chuyện này thì cháu tin là thật. Giáo sư Lương cố tình hạ giọng thì thầm hỏi, thế chuyện bánh bao nhân thịt người kia là thế nào? Ông có nghe ai kể chuyện này không? Ông lão bán bánh hành cũng thì thào đáp lại, giả đấy, đúng là cùng ngành, thường hại nhau. Tất cả đều do ông chủ quán thịt dê cố tình bịa ra để đuổi hàng bánh bao khỏi chợ thôi. Sau khi trở về đồn cảnh sát thôn, giáo sư Lương bắt đầu phân công nhiệm vụ cho từng người. Đầu tiên, trưởng phòng công an huyện khích lệ các anh em cảnh sát phải tham gia nhiệm vụ lần này, lấy lợi ích nhân dân làm trọng, quyết khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi gian nan, cố gắng hết sức phá giải vụ án Đông Lạnh này. Tommy dẫn đội cảnh sát nữ phụ trách kiểm tra toàn huyện, xem cô gái nào bị mất tích không, điều tra hộ khẩu từng gia đình, hòng mong chóng xác minh lai lịch của nạn nhân. Đội cảnh sát hình sự tìm tất cả nhân chứng tận mắt chứng kiến hiện trường, đặc biệt truyền gọi hai vợ chồng ông chủ quán bánh bao đến, rồi lại bút lục một cách tỉ mỉ. Nhiều nhân chứng đều nói rằng miếng thịt mà họ nhìn thấy lạnh băng, điều đó chứng tỏ thi thể nạn nhân bị chết cóng cách khu chợ không xa. Tổ chuyên án lấy khu vực chợ thôn Hòe Tây làm trung tâm, hoạch định khu vực xung quanh làm khu vực trọng điểm. Trưởng đồn đới và đại đội trưởng chỉ an phụ trách ghi chép điều tra từng gia đình có tủ lạnh, những nơi có thiết bị đông lạnh như kho đông lạnh, nhà máy chế biến thịt đông lạnh, nhà máy làm kem. Họa Long và Bao Triển đều lập một nhóm giám sát nhỏ, lấy cổng vào và cổng ra của khu chợ làm hai điểm canh bí mật. Họ liên tục giám sát và theo dõi nơi này 24/24 giờ. Tuy rằng phương pháp ôm cây đội thỏ này thoạt có vẻ ngốc nghếch, nhưng nếu hung thủ còn tiếp tục đến đây giải xác thì đó chính là phương pháp hữu hiệu nhất để bắt sống tên sát nhân. Giám sát và chờ đợi kẻ tình nghi giết người là một trong những công việc quan trọng của cảnh sát, gọi đùa là ngồi xổm canh hố, mà phần lớn thời gian ngồi hố khó chịu chẳng khác nào bị táo bón. Ở Thiền Tây có một tội phạm bị truy nã trốn chạy suốt nhiều năm, cảnh sát địa phương thay nhau canh chừng quanh chuồng lợn, họ gần như ăn cùng lợn suốt 2 tuần lễ, cuối cùng cũng phát hiện ra bóng dáng của tên tội phạm bị truy nã ở một nơi nào đó tại Hắc Long Giang. Xảy ra nhiều vụ cướp của tội phạm bám theo những nữ sinh đi vệ sinh vào ban đêm rồi kề dao vào cổ họ gây án. Hai cảnh sát địa phương đã tử thủ trong nhà vệ sinh nam suốt 1 tháng ròng, cuối cùng cũng bắt được tên tội phạm. Điểm canh của Họa Long ở trong một ngôi nhà dùng để cất giữ máy canh nông gần khu chợ, còn Bao Triển nấp trong một lùm cỏ trong ruộng lúa mạch. Cả hai lần trước hung thủ đều vứt xác vào ban đêm, bởi vậy suốt buổi họ đều phải cố gắng lấy tinh thần, dương mắt thức thâu đêm nhìn chằm chằm vào khu chợ. Giáo sư Lương nói, cả huyện chỉ có một mình cậu là bác sĩ pháp y, nên những công việc đơn giản như xác định tuổi tác, chiều cao, cân nặng của nạn nhân hãy để cho người khác đảm nhận. Tôi muốn dành cho cậu một nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều, chỉ có điều không rõ cậu có đảm đương nổi không. Bác sĩ Tân Minh tò mò hỏi, nhiệm vụ gì thế ạ? Giáo sư Lương nói, trước hết hãy thể hiện cho tôi xem bản lĩnh của cậu đã. Khi ấy trưởng phòng cảnh sát huyện đang ngồi ăn cơm cùng giáo sư Lương, trên bàn vương vãi một vài mẩu xương gà. Giáo sư Lương muốn bác sĩ Tân Minh ghép những mẩu xương và những miếng thịt gà còn lại thành một bộ xương gà hoàn chỉnh. Bác sĩ Tân Minh tất bật suốt 2 tiếng đồng hồ, mồ hôi ướt đẫm trán, anh ta lấy tăm, đũa, thậm chí cả khâu để lắp ghép con gà, cuối cùng cũng ghép thành một con gà hoàn chỉnh. Trưởng phòng cảnh sát huyện vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng, nhưng giáo sư Lương lại lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Bác sĩ Tâm Minh đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi hiểu ý giáo sư rồi, có phải giáo sư muốn tôi lắp ghép lại thi thể của nạn nhân không?" Giáo sư Lương gật gù đáp: "Đúng vậy, nhưng cậu không được ghép làm hư hại bất kỳ miếng thịt nào, không được ghép sử dụng tăm, đũa, chỉ khâu hay bất kỳ dụng cụ gì khác để ghép tử thi." Sau khi nghiên cứu đi nghiên cứu lại nhiều lần phương pháp, cuối cùng bác sĩ Tâm Minh cũng nghĩ ra một phương pháp ghép xác. Trước tiên, anh ta phân loại 357 miếng thịt thành từng nhóm nhỏ, căn cứ vào cấu tạo của người ghép chúng lại với nhau. Cuối cùng sử dụng kỹ thuật làm lạnh khẩn cấp để các miếng thịt dính vào nhau. Cuối cùng tìm một giá gỗ để đỡ thi thể, thận trọng dựng hình ghép xương người đó lên. Đây là một nửa cỗ thi thể trong trạng thái đứng, cùng vô cùng đáng sợ, thi thể không đầu, bàn tay và bàn chân. Ở những mặt bị chặt liền lộ ra xương trắng, cánh tay được ghép lại từ nhiều miếng thịt, phần biểu bì của tử thi rạn nứt như ruộng lẻ tháng năm, phần mông giống như nửa quả dưa hấu lắp vào, vết cắt ở phần ngực càng khiến người ta khiếp đảm hơn. Lần cơ đầu tiên, thi thể ở trạng thái quỳ, lần cơ thứ hai, thi thể ở trạng thái nằm duỗi. Hung thủ cưa xéo từ vai nạn nhân đến phần sinh dục, sau đó cưa thi thể thành từng mảnh. Khoảng giữa thời gian, thi thể đã được giã đông, bởi tư thế của hai lần cưa xác mới không giống nhau. Vết cưa sau lưng trông chẳng chịt ngang dọc, quay phần trước thi thể lại thấy phần bụng có một hốc lõm, rõ ràng ở đó thiếu mất một miếng thịt. Giáo sư Lương hỏi: "Miếng thịt đó đang ở đâu?" Chương 3: Cỗ xác trong tủ kem. Phần lớn hung thủ của những vụ án băm xác đều là người quen của nạn nhân. Chúng băm xác nhằm che giấu chân tướng hành vi tội phạm, để cảnh sát khó lòng xác minh được lai lịch của nạn nhân. Ở huyện Lưu Dương thuộc tỉnh Hồ Nam từng xảy ra vụ án mạng chồng giết vợ rồi giấu xác trong hộp xốp, rắc muối dày lên trên để ướp từng miếng tử thi. Ở Quảng Đông còn có một viên chức dù bạn đến chiếu bạc bắt cóc con trai của người tình để tống tiền, nhưng kết quả thất bại, khiến chúng nổi giận bịt mũi, khiến đứa bé 6 tuổi chết ngạt bị băm xác thành mảnh nhỏ. Tổ chuyên án và công an huyện Bắc Hoàn phân tích và nhận định có lẽ hung thủ vụ băm xác đông lạnh này thân quen với nạn nhân, hoặc chí ít họ cũng biết nhau. Sau khi giết chết cô gái, tên sát nhân đã cưa xác cô gái thành từng mảnh nhỏ, y cho cô vào trong kho đông lạnh để dễ dàng phân tách mà thôi. Sở dĩ y giải xác ra chợ vì muốn thỏa mãn tâm lý phạm tội, có lẽ hắn muốn khoe khoang thành tích của mình. Rất có khả năng y là thợ mộc hoặc đầu bếp. Nói tóm lại, y phải là người rất rành rẽ chuyên môn thì mới có thể cưa xác nạn nhân thành hơn 300 miếng đều đặn như vậy. Cảnh sát gọi hai vợ chồng chủ quán bánh bao đến thẩm vấn, đồng thời tiến hành lục soát nơi ở của họ, nhưng không phát hiện thấy điểm nào khả nghi. Giáo sư Lương và trưởng đồn đới lần lượt tiến hành sát hỏi. Hai vợ chồng nhà nọ khai mình không bán bánh bao nữa bởi chẳng kiếm được mấy đồng mà vất vả thức khuya dậy sớm. Bây giờ họ đã chuyển sang nghề khác. Dễ dàng nhận thấy hai vợ chồng đều rất chân chất, thật thà. Họ phủ nhận việc bán bánh bao nhân thịt người, cho rằng ông chủ quán thịt dê ở đối diện muốn hãm hại mình nên mới đổi tính ác. Trưởng đối uy hiếp: "Nếu anh không chịu thành thật khai báo thì tôi sẽ tống cổ anh vào đồn." Ông chủ quán bánh bao vênh mặt thách thức: "Thích tống vào tù thì cứ tống, chỉ cần đừng đòi tiền nộp phạt thì các người muốn làm gì thì làm. Những lời tôi khai đều là sự thật, các người không tin cũng mặc." Hung thủ làm đâm lạnh nạn nhân, sau khi băm xác, y giải thi thể nạn nhân khắp chợ. Bác sĩ pháp y ghép lại cơ thể của nạn nhân từ những miếng thịt được nhặt, đem đông lạnh và dựng thi thể đứng dậy. Phần tàn dư của cỗ thi thể nom khiếp đảm, tưởng như ẩn chứa một mật mã đòi mạng nào đó. Phần bụng thiếu một miếng thịt, tạo thành hố lõm sâu. Bác sĩ pháp y báo cáo khám nghiệm rất tường tận. Nạn nhân 23 tuổi, cao 1m6, nặng 43 cân. Đó là một nữ sinh có vóc dáng khá mảnh khảnh. Giáo sư Lương ra lệnh điều các lực lượng cảnh sát của 4 đồn lập thành một đội, do trưởng đồn đới chỉ huy, lục soát tất cả những nơi vắng vẻ, những góc khuất xung quanh hiện trường phát hiện tử thi như lều cắt máy nông canh, rãnh nước, đống rác, nhất thiết phải tìm thấy miếng thịt khuyết đó. Ngoài ra còn chú ý tìm di vật cũng như quần áo của nạn nhân. Tommy cùng đội cảnh sát nữ đến từng hộ trong thôn kiểm tra nhân khẩu mất tích, nhưng không một cô gái nào mất tích có cùng đặc điểm nhận dạng với nạn nhân trong vụ băm xác đông lạnh này. Đội trưởng đới và đại đội trật tự trị an điều tra tất cả các tủ lạnh và kho đông lạnh trong vùng, nhưng vụ án vẫn không hề tiến triển. họ chưa tìm được ra manh mối đột phá, mặc dù họ tin chắc rằng nửa thi thể còn lại của nạn nhân vẫn đang được cất giấu trong tủ lạnh nào đó, nhưng mãi vẫn không tìm thấy. Công việc của Họa Long và Bao Triển lại càng vất vả gấp bội. Họ ngồi trong điểm canh giám sát dòng dã suốt mấy ngày mấy đêm, mũi cắn nham nhở khắp người, thì tặng cho họ nước hoa nhưng chẳng phát huy được chút công hiệu nào. Giáo sư Lương muốn hai tổ giám sát luôn trong trạng thái đề cao cảnh giác, không được phép lơ là dù chỉ một giây, bởi hung thủ xuất hiện bất cứ lúc nào. Tối hôm ấy, Họa Long sắp xếp cho hai dân phòng tiếp tục ngồi giám sát, còn mình chạy sang điểm canh của Bao Triển, cố tình xua các dân phòng ra ngoài. Khi trong điểm canh chỉ còn lại Bao Triển và Họa Long, mới lấy trong túi quần ra một chai rượu trắng, rồi lại lôi tiếp một túi gà nướng, cuối cùng tìm tờ báo trải trên nền đất. Bao Triển phản đối: "Ơ, anh uống rượu sao? Nhưng đang là giờ trực ban mà." "Ôi giời, cái chú Triển này, chú đừng mách lẻo với bác Lương đấy, ngồi xuống đây uống với anh mấy chén." Bao Triển lắc đầu: "Em không dám, mà em cũng không biết uống rượu." Họa Long lấy răng nhổ lắp chai, ngửa cổ uống một ngụm lớn, rồi đưa Bao Triển bảo: "Uống đi, lèm bèm nhiều quá." Điểm canh bí mật này lấp sau một cây rơm lúa mạch, lại che thêm mấy bó vừng để ngụy trang. Trăng sáng vằng vặc treo vắt vẻo trên cao. Hai người ngồi xếp tròn dưới đất, vừa uống rượu vừa quan sát khu chợ không một bóng người. Chẳng mấy chốc chai rượu đã cạn đến đáy. Bao Triển không uống dùng một ngụm, Họa Long đã say ngà ngà. Anh ngáp dài một cái rồi bảo: "Chú Triển, anh chợp mắt một tí nhé. Nửa đầu đêm chú canh, nửa sau thì gọi anh dậy." Bao Triển vội cản: "Đừng ngủ, lỡ xảy ra chuyện thì sao? Thôi được rồi, anh cứ ngủ đi." Họa Long vừa đặt lưng xuống đất đang ngáy khò khò, gốc giả đâm vào mặt gian rát. Anh lần sờ rồi gối luôn lên đùi Bao Triển, hại Bao Triển phải ngồi im bất động, không dám nhúc nhích vì sợ anh tỉnh giấc. Bao Triển hơi ngượng, nghĩ thầm nếu Tommy mà nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ cười họ thối mũi cho mà xem. Lúc 1 giờ sáng, trong khu chợ chợt xuất hiện một bóng người rất khả nghi. Hắn đạp xe đạp, phía sau có ba gác, còn có một chiếc giành nhựa màu trắng. Bao Triển vừa căng thẳng lại vừa phấn khích. Anh phỏng đoán không biết có phải chiếc giành đó dùng để đựng các miếng thịt đông lạnh hay không, liệu hắn có phải hung thủ. Họa Long gáy long trời lở đất, Bao Triển vội vàng bụp miệng Họa Long lại gọi anh dậy. Hành tung của kẻ đó vô cùng đáng nghi, hắn có vẻ rất hốt hoảng, vừa đạp xe vừa ngoái đầu về phía sau, tựa hồ sợ ai đã đuổi theo mình. Nhưng khu chợ vắng tanh không một bóng người. Họa Long móc súng, khi kẻ đó đạp xe đến gần ruộng lúa mạch, anh liền hét to một tiếng rồi nhảy ra khỏi chỗ lấp. Kẻ đó giật mình nhảy dựng lên rồi lúng cuống đạp xe phóng vọt về phía trước hòng trốn thoát. Bao Triển lấy bộ đàm thông báo cho điểm canh ở lều canh giữ máy nông canh. Hai dân phòng lập tức lao ra chặn đường, tóm lấy chiếc xe đạp và ấn hắn xuống đất. Kẻ đó hô lên: "Làm gì vậy? Các người làm gì vậy? Xin được giết tôi." Một dân phòng lấy đèn pin soi vào mặt hắn, nhận ra kẻ mới đến. Anh ta cười bảo: "Thì ra là mày, nhị lãn." Trong chiếc giành nhựa màu trắng buộc sau ba gác có một cuộn dây điện, mấy tút thuốc lá và các công cụ đạo trích. Tổ chuyên án liền thẩm vấn hắn thâu đêm tại đồn cảnh sát. Thì ra hắn chỉ là một tên trộm vặt, tên hắn là Nhị Lãn. Hắn từng bị công an bắt về đồn, nên các dân phòng đều nhận ra hắn. Họa Long nói: "Dám trộn dây điện cơ à? Xem ra cậu cũng có bản lĩnh đấy nhỉ? Không sợ điện giật toi mạng sao?" Đồn trưởng đới tiếp lời: "Nhị Lãn, anh còn trộm được mấy tút thuốc cơ à? Có vẻ đêm nay anh kiếm được đấy nhỉ?" Bao Triển hỏi: "Khi chúng tôi bắt, vì sao anh lại van xin đừng giết tôi? Lẽ nào có kẻ đang muốn giết anh sao?" Mặt Nhị Lãn tái mét, hai chân run lẩy bẩy, vẻ mặt hắn đang sợ chết khiếp. Nhị Lãn cúi đầu im lặng, mãi lúc sau mới ngẩng lên nói: "Tôi muốn lấy công chuộc tội, tôi sẽ tiết lộ cho các anh một chuyện. Tôi nhìn thấy một người bị đông lạnh ở trong tủ kem." Thường ngày Nhị Lãn là kẻ vô công rồi nghề, chuyên trộm cắp kiếm cơm. Tối ấy hắn trộm được bó dây điện to, lúc định trở về nhà thì ngang qua một thôn bên cạnh, đầu thôn có một siêu thị mini. Hắn nhìn xung quanh không có ai liền bon men dựng xe đạp vào tường, bò lên cửa sổ nghe ngóng. Trong siêu thị không có động tĩnh gì, hắn lấy tuốc lốc vít vặn long đinh ốc rồi chui qua cửa sổ vào trong nhà. Bà chủ siêu thị đang ngủ trên giường. Nhị Lãn rón rén bước tới đầu giường, ngồi xổm xuống nín thở quan sát. Một vài tên trộm rất gan lì, chúng có thể nấp dưới gầm giường hoặc trốn sau cánh cửa hàng tiếng đồng hồ để chờ thời cơ ăn trộm. Bà chủ siêu thị ngủ say như chết, Nhị Lãn rắc vài cây đinh trên sàn nhà để lỡ bà chủ bừng tỉnh dậy tóm hắn, đinh sẽ cắm vào chân bà ta, nhờ thế hắn có thể tranh thủ thời gian chạy trốn. Nhị Lãn nhẹ nhàng thò tay vào túi quần bà chủ, nhưng trong túi không có tiền. Hắn lại mở ngăn kéo nhưng cũng không tìm thấy vật gì đáng giá. Nơi nóc nhà sát vách tường kê một tủ kem, Trên tủ kem là một túi ni lông, bên trong nhét đầy tút thuốc lá. Nhị Lãn tiện tay tháo mấy tút. Trong một đêm mà ăn trộm liền 2 ca nên giờ thấy hay khát. Hắn mở tủ kem định lấy vài lon nước ngọt. Ở lớp trên cùng của tủ, hắn chỉ thấy kem, thầm nghĩ chắc nước ngọt ở phía dưới, nên hắn mở tay xuống tìm. Nhưng Nhị Lãn chỉ sờ thấy một khối thịt lạnh băng. Đặc trưng của kẻ trộm là gặp gì trộm nấy. Nhị Lãn thấy khối thịt đông lạnh trong tủ kem thì liền lấy lòng tham. Hắn định kéo luôn chôm chĩa, nhưng đột nhiên Nhị Lãn phát hiện đó là một thi thể. Nhị Lãn sợ đến nỗi hồn bay phách tán, vội vàng bỏ tay xuống, cầm mấy túi thuốc rồi cuống cuồng trèo qua cửa sổ bỏ chạy. Thôn này cách khu họp chợ của thôn Hoè Tây không xa, lại có một đường nối liền hai thôn. Nhị Lãn đạp xe ra khỏi thôn mà tim đập cuồng loạn trong ngực, đang sợ có người đuổi theo truy sát thì hắn bị Họa Lâm và Bao Triển tóm gọn. Thấy tình hình vụ án nghiêm trọng, trưởng đồn đới triệu tập tất cả lực lượng cảnh sát cùng Họa Lâm và Bao Triển áp giải Nhị Lãn đến siêu thị Mili giấu tử thi trong tủ kem mà hắn chỉ điểm. Xe cảnh sát vừa lăn bánh thì chó đất sủa vang trời, người dân trong thôn giật mình tỉnh giấc. Cửa sổ của siêu thị Mini lọ vẫn mở, bà chủ vẫn mặc áo ngủ nằm trên giường. Cảnh sát gõ cửa, bà ta bước ra với bộ dạng ngái ngủ. Trưởng đồn đới lập tức mở tủ kem, nhưng bên trong chỉ có kem và nước ngọt, tuyệt đối không thấy cỗ thi thể nào. Bà chủ tỏ vẻ luống cuống hỏi, các anh làm gì thế? Họa Long áp giải Nhị Lãn đến trước tủ kem rồi bảo, anh nhìn cho kỹ nhé, làm gì có thi thể nào đâu. Mặt bà chủ trắng bệch nhưng vẫn giả mồm miệng dài, đổ vụ ăn giá họa, tủ kem nhà bà lấy đâu ra người chết hả? Bao Triển kiểm tra cửa sổ, thấy đình ốc đúng là bị long ra như lời Nhị Lãn kể. Anh tin hắn không hề nói dối, chắc chắn đêm qua hắn đã đột nhập vào siêu thị này. Chỉ có điều tại sao tử thi trong tủ kem lại biến mất? Bà chủ khóc lóc bù lu bù loa, gào lên rằng mình bị oan. Đồn trưởng đới định dẫn bà chủ về đồn cảnh sát xét hỏi, nhưng bị dân làng ngăn cản và tấn công. Rất nhiều gia đình trong thôn cùng một tông tộc nên họ luôn bảo vệ nhau. Cũng bởi thế mà nhiều lần cảnh sát địa phương đến bắt tội phạm đều gặp sự phản kháng quyết liệt của người dân. Trưởng đồn đới đành thỏa hiệp, một mặt ông ta nhượng bộ đồng ý thị ủy ban thôn hỏi rõ tình hình trước rồi mới giao cho cảnh sát, một mặt ông ta âm thầm cầu cứu cảnh sát huyện và cho dân phòng tìm kiếm thi thể ở khu vực xung quanh, không được bỏ sót một tấc đất. Ủy ban thôn chỉ có một cán bộ tốt nghiệp đại học. Bao Triển thoạt nhìn đã nhận ra đó chính là chàng thanh niên đi tìm hiểu bạn gái ở ruộng lúa mạch hôm trước. Anh ta không cao lắm, mặt mũi thanh tú nên năm trẻ hơn rất nhiều. Trưởng đồn đới ra lệnh, cậu mau gọi bí thư và trưởng thôn đến đây. Anh chàng cán bộ thôn thản nhiên đáp, họ chết cả rồi. Thì ra tháng trước trưởng thôn và bí thư đi du lịch, khách sạn nơi họ ở bất ngờ xảy ra hỏa hoạn nên cả hai đều chết cháy trong đó. Bây giờ ủy ban thôn đang tiến hành vận động tranh cử chức trưởng thôn. Thôn này có tên là Thang Vương Trang, bởi vì họ Vương là họ nhiều nhất trong thôn. Tiếp đó là họ Thang, còn có một vài người dân họ Triệu, chồng bà chủ siêu thị là họ Vương. Vương Tam, ông ta là một trong những người tranh cử chức trưởng thôn. Đối thủ cạnh tranh quyết liệt nhất với ông ta là tay chủ thầu tên là Thang Nam Hà. Mấy hôm trước, Vương Tam và Thang Nam Hà xảy ra mâu thuẫn, đến nỗi dẫn đến xích mích kịch liệt. Chính quyền thị trấn phải xuống tay giải quyết, rồi bắt cả Vương Tam và Thang Nam Hà về đồn. Tại ủy ban thôn, Nhị Lãn khẳng định như đinh đóng cột rằng quả thực nhìn thấy một cỗ thi thể ở trong tủ kem siêu thị. Còn bà chủ siêu thị thì lăn lê bò tỏi trên mặt đất kêu oan, luôn miệng phủ nhận bà ta đi dép lê. Bao Triển để ý chân bà ta có dính vết máu do đinh bị đâm phải. Mấy người nhà họ Vương đứng vây kín cửa ủy ban thôn, họ đồng thanh la hét, đánh chết thằng kẻ trộm đi, không được tin lời thằng kẻ trộm. Chương 4, cửa ải khó khăn. Lại thêm vài người dân nữa kéo đến trước cửa. Đột nhiên một người lên tiếng, tất cả mọi người còn lại đều lập tức im lặng. Bác nông dân đó đi chân đất, quần sắn móng lợn, vài vác sẻng, nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào bà chủ siêu thị Mili. Lúc ra tới ruộng, tôi nhìn thấy tất cả rồi nhá. Cô vứt gì xuống sông hả? Cảnh sát vớt được một cỗ thi thể lạnh teo dưới nước. Sau khi nhận diện, cảnh sát xác nhận nạn nhân là Thang Tú Quyên, ở tổ 3 trong thôn, năm nay 23 tuổi, thường ngày đi làm thuê ở ngoài tỉnh. Dạo trước đột nhiên trở về và muốn tham gia bầu cử, thế mà giờ lại phát hiện thấy xác của cô ở dưới sông. Bao Triển hơi thất vọng, thi thể của Tú Quyên hoàn toàn lành lặn, không hề khiếm khuyết chỗ nào. Thế là vụ án băm rác đông lạnh kia vẫn dậm chân tại chỗ. Một vụ án vẫn đang nằm trong bóng tối thì xảy ra một vụ án khác, tình hình càng ngày càng trở nên kỳ quặc khó hiểu. Mẹ của Tú Quyên khóc không thành tiếng, bà chỉ vào bà chủ siêu thị Mili mạt sát, mày hại con gái bà. mày là con mụ giết người. Cha của nạn nhân đanh giọng quát lớn, mau đi gọi người đến đây, gọi cả dòng tộc của chúng ta đến đây. Trận quyết chiến giữa hai dòng tộc đã châm ngòi phát nổ, dân trong thôn kéo nhau đến đông như kiến cỏ, người mang dao, kẻ mang gậy, cảnh tượng hỗn loạn xào xáo. Họa Long thổi còi cảnh sát thị uy, đồn trưởng đới áp giải nghi phạm là bà chủ siêu thị Mili lên xe dẫn về đồn xét hỏi. Ngày hôm sau, tổ chuyên án và anh chàng cán bộ tốt nghiệp đại học nọ được gọi đến để hỗ trợ điều tra. Chẳng bao lâu sau, sự thật được phơi bày hai năm rõ mười. Đây là vụ án mạng lỡ tay giết người do xô xát sau khi cãi nhau về việc bầu cử ở trong thôn. Mấy năm nay, ở thôn thường xuyên xảy ra các vụ bạo lực vì tranh cử. Không chỉ có khuynh hướng bạo lực càng ngày càng gia tăng, càng ngày càng bùng phát dữ dội, hiện các cuộc giao tranh do tranh giành quyền lợi. Hai đối thủ tranh chức trưởng thôn có máu mặn nhất là Thang Viên Trang và Vương Tam và Thanh Nam Hà. Trước thềm tranh cử, tất cả người dân trong thôn đến bỏ phiếu đều được cung phụng như báu vật. Vương Tam tặng mỗi người một túi gạo, một chai dầu ăn. Chỉ cần người nào hứa bầu cho anh ta làm trưởng thôn thì sẽ nhận được thêm 50 tệ nữa. Trong thôn có một gã du thủ dư thực, quanh năm suốt tháng phệt mông ngoài phố nhặt ve chai. Vương Tam mua cho gã một bộ vest rất oách, còn tự tay thắt cà vạt cho gã nữa. Sau đó nhiều người dân trong huyện thường xuyên nhìn thấy một cảnh người đàn ông mặc vest đóng thùng lịch sự khom nhặt vỏ nước ngọt ở ngoài đường. Thang Lam Hà cũng không kém cạnh, ông ta đổ tiền ra mua chức tước. Thang Nam Hà mời tất cả các hộ trong thôn đi ăn tiệm. Ở Thang Vương Trang có một nhà hàng tên gọi là Ngon Mai Lại Đến. Thang Nam Hà mời họ ăn suốt hơn nửa tháng ròng rã. Cứ đến bữa trưa và bữa tối, hơn 1.000 người dân có quyền đi bầu cử lại không nấu cơm, họ lục tục kéo nhau đến nhà hàng ăn uống thỏa thuê. Trên đường nàng có một cụ già chống gậy lầy bẩy đi từng bước, gió thổi lá cây rêu xào xạc. Có người hỏi cụ đi đâu mà vất vả thế, cụ đáp, tôi đi ăn cỗ đấy. Đa số người dân chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt. Cán bộ đại học từng khuyến cáo họ, các anh không nên nhận hối lộ trước bầu cử, phải lựa chọn dân chủ chứ. Một nông dân hỏi một nông dân khác đứng cạnh, thôn mình có thằng nào tên là dân chủ hả? Nông dân đang về điếu thuốc lá, anh ta xé tờ giấy rồi rắc thuốc lên, cuộn thành điếu, cuối cùng thẻ lưỡi liếm lấy, dán lại và châm lửa. Anh ta vừa nhả ngụm khói thuốc, vừa khê kha nói, dân chủ là thằng đếch nào? Ý điếu thuốc còn không dám xì ra cống cho tao thì tao bầu nó làm quái gì? Hối lộ, lôi kéo phiếu bầu không còn là hiện tượng hiếm có trong mỗi lần thôn làng diễn ra tranh cử. Cán bộ Hương Trấn cũng chỉ mở một mắt, nhắm một mắt cho câu kết với nhau, đoàn thể có chung lợi ích. Hàng năm, cứ đến khóa bầu cử là cán bộ thôn lại tặng quà, biếu tiền cho cán bộ thị trấn. Cán bộ thị trấn cũng lặng lẽ thể hiện tấm lòng với cán bộ huyện. Trước khi buổi bầu cử chính thức diễn ra thì trong lòng mọi người đều biết ai sẽ trúng cử. Cán bộ huyện tham ô còn che che giấu giấu, chứ cán bộ thôn tham ô hủ bại thì vô cùng lộ liễu và trơ trẽn. Mục đích trở thành người đứng đầu một thôn, một làng, một thị trấn hay một huyện của họ không phải việc làm cho dân, phục vụ dân là vì tiền. Rất nhiều người dân trong thôn đều dạy dỗ con cái thế này khi giúp chúng xác định lý tưởng. Mày lớn lên phải làm ông nọ bà kia, mẹ mày mới mở mày mở mặt được. Thang Nam Hà còn hùng hồn tuyên bố, không có lợi thì làm quan đếch gì. Trước khi chết, nạn nhân Thang Tú Quyên từng có một đoạn hội thoại như sau với Vương Tam ngay trước cửa siêu thị. Vương Tam ngọt nhạt, Tú Quyên này, cháu bỏ phiếu cho chú nhé. Xét theo quan hệ dê mơ dễ má thì cháu phải gọi chú là chú họ đấy. Thang Tú Quyên bĩu môi, xì, chú nằm mơ đi, họ hàng gì chú. Bắn 7 tầng đại bác còn chưa tới mà trông chú chẳng có dáng dấp gì của lãnh đạo cả. Vương Tam cười hì hì, ui giời, chú mà làm trưởng thôn thì chưa đầy 3 tháng sau sẽ đeo đồng hồ hàng hiệu ngay. Thang Tú Quyên chế giễu, chú mà làm quan chỉ có làm quan tham. Vương Tam mặt dày thừa nhận luôn, ai làm quan mà không tham cơ chứ. Thang Tú Quyên quay ngắt người bỏ đi, ai chọn chú người đó mù, kiểu gì cháu cũng không bỏ phiếu cho chú đâu, cháu sẽ bỏ phiếu cho nhị đại gia Thang Nam Hà. Vương Tam nhảy dựng lên mắng, con danh này, tao vứt bánh cho chó ăn cũng không thèm bán cho cái ngữ mày. Thang Tú Quyên đi làm thuê ở ngoài tỉnh, nhị đại gia Thang Nam Hà gọi cô về là muốn giành thêm một phiếu bầu. Lúc Tú Quyên vào siêu thị mua kem, cô và vợ chồng Vương Tam xảy ra cãi vã dẫn đến ẩu đả. Vợ chồng Vương Tam lỡ tay đánh chết Thang Tú Quyên. Đúng lúc này cán bộ thị trấn lái xe đến đón Vương Tam, hai vợ chồng liền cuống cuồng giấu thi thể vào gầm giường. Trước khi đi, Vương Tam thì thầm dặn vợ, đợi tôi về xử lý cái xác sau. Vì vụ ẩu đả xảy ra dạo trước nên Vương Tam bị giam giữ trên ủy ban thị trấn. Vợ Vương Tam lo thi thể bốc mùi hôi thối nên giấu xuống đáy tủ kem. Bà chủ siêu thị mini này nổi tiếng là một đàn bà đanh đá nanh nọng, nhưng lại rất sợ chồng, chuyện gì cũng nhất nhất nghe theo lời chồng dặn. Thế là mụ để xác trong tủ kem suốt mấy ngày liền, chờ chồng về giải quyết. Bà ta vừa liều vừa gan, dẫu cỗ tử thi nằm dưới tủ kem nhưng bà ta vẫn mở hàng buôn bán như chẳng có chuyện gì xảy ra, không hề đóng cửa ngày nào. Những người đến mua kem hoặc nước ngọt đều không biết phía dưới que kem hoặc lon nước ngọt mà họ mua có một xác chết đông lạnh. Tối đó, tên kẻ trộm nhịn lãn mò vào siêu thị và vô tình phát hiện ra cỗ thi thể lạnh băng trong tủ kem. Lúc hắn hoảng hốt trèo qua cửa sổ chuồn ra ngoài, bà chủ siêu thị mini tỉnh giấc. Bà ta phát hiện cửa sổ mở toang, ánh trăng lợt lá hát vào phòng, cằm của tử thi nhếch lên thành tủ như đang muốn bò ra ngoài. Bà chủ siêu thị mini giật lẻ mình, ý thức được sự việc vừa xảy ra. Bà ta vội vàng ôm cỗ thi thể lạnh băng, lặng lẽ mở cửa, nhanh chân bước về phía đầu thôn. Chẳng ngờ khi vứt thi thể nạn nhân xuống sông, lại bị bác nông dân đi tưới ruộng lúc đêm khuya tình cờ chứng kiến toàn bộ cảnh đó. Sau bác nông dân nọ đồng ý làm nhân chứng trước tòa, tố cáo hành vi tiêu hủy xác chết của bà chủ siêu thị. Vụ án vợ chồng Vương Tam sát hại Thang Tú Quyên hoàn toàn không liên quan đến vụ án mạng chết cóng băm thây kia. Tưởng rằng vụ án sắp sáng tỏ đến nơi thì lại xảy ra tình trạng đóng băng và không thể tìm ra được một điểm đột phá. Tâm trạng của tổ chuyên án và đội cảnh sát địa phương đều ủ ruột buồn bã, các manh mối chồng chéo nhau như tơ vò, không thấy một tia sáng nào. Giáo sư Lương buộc phải điều chỉnh hướng điều tra. Ông yêu cầu bác sĩ pháp y xác định chính xác thời gian vứt xác, nhưng bác sĩ pháp y Tân Minh nói vì không biết chính xác mức độ đông kết của thi thể nên không làm rõ thời gian cần thiết để thi thể giã đông hoàn toàn, chính vì vậy rất khó xác định thời gian vứt xác một cách chuẩn xác. Anh ta suy đoán thời gian hai lần hung thủ vứt xác đại khái là từ 4 giờ đến 5 giờ sáng. Giáo sư Lương hỏi, không thể xác định được chính xác từng phút sao? Bác sĩ Tân Minh lắc đầu, tôi đã mấy lần thực nghiệm về sự thay đổi nhiệt độ đối với từng miếng thịt tử thi đông lạnh, nhưng chỉ có thể đưa ra phân tích tương đối như vậy. Tommy Gan, bác đừng làm khó anh ấy, hiện tại chúng ta đâu biết nạn nhân để trong tủ đông lạnh, cả lai lịch nạn nhân cũng còn chưa xác định được nữa nà. Hạ Long nhân dịp này liền xin dò, đêm nào cháu và chú Chuyển cũng ngồi tử thủ ở ngoài chợ, nhưng chẳng thấy tăm hơi hung thủ đâu, hay bác cho rút quân nhé, hoặc sắp xếp cho dân phòng thay thế, chúng cháu canh gác được không? Cố nhất thiết, chúng cháu phải ngồi canh phải không ạ? Tommy phụ họa, đúng đấy ạ, cháu thấy Hoạn Long và cậu Triển vất vả quá, bụi đốt khắp mình, cả mặt và cánh tay đều sưng vù. Hoạn Long nài lì, bác xem, người cháu sưng hết cả rồi này, bác có thấy chú Triển dạo này trắng hơn mọi khi không? Vì chú ấy mất máu do bị muỗi cắn đấy. Giáo sư Lương dứt khoát, không thể rút quân khỏi điểm canh, hai cậu vẫn kiên trì đến cùng, không được phép than thở. Bao Triển nói, cháu không sợ khổ, nhưng có điều đêm nào cháu cũng vắt óc suy nghĩ xem điểm đột phá của vụ án nằm ở chỗ nào, liệu có phải chúng ta đã sơ suất trong khâu nào đó. Thời điểm từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, cháu đã quan sát rất nhiều lần và nhận thấy trên chợ hoàn toàn không một bóng người, e rằng lúc hung thủ đi vứt xác thì chẳng có nhân chứng nào nhìn thấy. Giáo sư Lương ngẫm nghĩ một lát rồi nói, không, ta nghĩ ra rồi, có một người có khả năng nhìn thấy hung thủ vứt xác. Đồn trưởng Đới bật hỏi, ai vậy? Giáo sư Lương đáp, hai vợ chồng ông chủ bán bánh bao, ngày nào họ cũng dậy từ 4 giờ, 5 giờ sáng để chuẩn bị bày hàng. Chắc chắn họ là người xuất hiện sớm nhất chợ. Sau khi xảy ra vụ án, ông ta không dám đi bán bánh bao nữa. Chúng ta lại lập điểm canh sau khi vụ án xảy ra. Đồn trưởng Đới thắc mắc, nhưng chúng ta đã thẩm vấn hai vợ chồng ông chủ quán bánh bao mấy lần rồi, mà họ có phản ánh được tình hình gì đặc biệt đâu. Sư Lương giờ lại bút lục thẩm vấn hai vợ chồng nọ. Ngày nào hai vợ chồng ông chủ bán bánh bao cũng dậy từ lúc 4 giờ 30 sáng để nhóm lò, nhào bột. Họ là người duy nhất có khả năng nhìn thấy hung thủ giải xác. Giáo sư Lương còn chú ý đến một câu nói của ông chủ bán bánh bao, thích tống vào tù thì cứ tống, chỉ cần đừng đòi tiền nộp phạt thì các người muốn làm gì thì làm. Câu nói này cho thấy cuộc sống của hai vợ chồng ông chủ bán bánh bao rất khó khăn, nên ông ta vô cùng coi trọng tiền bạc. Giáo sư Lương ngẫm nghĩ một lát rồi bảo, tôi nghĩ ra một cách, nhưng không biết có được không. Đồn trưởng Đối nói, chỉ cần phá được vụ án này thì cần gì giáo sư cứ nói, trưởng phòng công an huyện đã dặn dò chúng tôi phải hết sức hỗ trợ tổ chuyên án. Giáo sư Lương nói, anh đi mua cho tôi một túi gạo, một chai dầu ăn, rồi mang đến nhà ông chủ bán bánh bao. Đồn trưởng Đối ngạc nhiên hỏi, để hối lộ ông ta sao? Giáo sư Lương mỉm cười bảo, sao lại gọi là hối lộ, này gọi là chính quyền thôn trợ cấp cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Họa Long bao chuyển vật tô mi, thay thường phục, cùng cán bộ thôn lái ô tô đến nhà ông chủ bán bánh bao. Ông chủ vô cùng bất ngờ, nét mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy bao gạo và dầu ăn thì thái độ ngạc nhiên chuyển thành cảm động. Cán bộ thôn bắt tay ông ta, rồi ân cần hỏi thăm cuộc sống gia đình. Đến lúc sắp rời khỏi nhà, bộ thôn còn đưa cho ông ta một túi quà thăm hỏi. Cán bộ thôn vỗ vai ông chủ quán bánh bao căn dặn, nhất định phải giúp đỡ cảnh sát hết mình đấy, vì cảnh sát đã cống hiến sức lực để duy trì trị an xã hội. Nếu đột nhiên nghĩ ra kẻ xấu hay việc xấu nào thì phải dũng cảm đứng ra vạch mặt chúng, đừng sợ chúng báo thù, vì chính quyền thôn luôn đứng phía sau bảo vệ gia đình ông. Ông chủ quán bánh bao hiểu thâm ý sâu xa của cán bộ thôn, nhưng chỉ liền miệng đáp, vâng, vâng, nếu nhớ ra điều gì, tôi sẽ nói cho cán bộ biết. Trên đường trở về, tổ chuyên án đi ngang qua Thang Vương Trang. Đúng lúc này, người dân ở Thang Vương Trang đang chính thức tổ chức bỏ phiếu bầu cử. Sân ủy ban nhộn nhịp khác thường. Trước cửa ủy ban đậu rất nhiều xe hơi sang trọng. Một vài người đàn ông vạm vỡ, mặc áo sát nách, đeo dây chuyền vàng, xăm trổ đầy mình ngồi nói chuyện rôm rả trong xe. Bao Triển hỏi cán bộ đại học, nhóm người này đang làm gì thế? Trông có vẻ không giống người dân trong thôn nhỉ? Anh cán bộ đại học nhỏ giọng đáp, chúng ta mau đi thôi, mau rời khỏi chỗ này. Chắc chắn ở đây sắp xảy ra đánh nhau, các anh đều không mặc cảnh phục, nên chớ có nhúng tay vào làm gì. Họa Long chửi đồng, mẹ kiếp, đám nhãi danh này lại dám mạo nhận là dân xã hội đen cơ à? Cậu sợ tôi không xử lý được chúng chắc? Anh cán bộ đại học ấp úng, tôi chỉ muốn tốt cho các anh thôi. Tommy nói, cảm ơn cậu. À đúng rồi, tôi quên chưa hỏi cậu, chuyện hẹn hò của cậu có thành công không? Tao lại tìm cô dâu nông thôn thế? Anh cán bộ đại học bối rối đáp, trước đây tôi từng yêu một cô bạn cùng lớp ở trường đại học, vừa chia tay cách đây mấy hôm, người ta mới mai mối cho tôi cô này. Tommy không hỏi gì thêm nữa, nhìn về phía sân ủy ban bảo, cuộc tranh cử trước trưởng thôn bắt đầu rồi kìa, chúng ta mau ra đó xem đi. Họa Long gật đầu hưởng ứng, ừ, tôi thấy đĩa bay rồi, nhưng chưa nhìn thấy người ta bỏ phiếu bầu cử bao giờ. Chương 5, kẻ lỡ độ đường. Kể chuyện về những người dân trong thôn, anh cán bộ đại học bực bội và chán chường ra mặt. Cậu ta kể rằng mình là người duy nhất trong thôn đánh răng hàng ngày vào buổi sáng. Rất nhiều người trong thôn cả năm chỉ tắm một lần. Cậu ta không bao giờ nói tục, thỉnh thoảng lại nhớ mồm vọt ra một câu tiếng Anh. Thế là người dân ở đây coi cậu ta là quái vật. Ngay cả cán bộ thôn cũng ăn nói thô lỗ cục cằn, mở miệng là chửi đồ chó, lại càng được thể văng bậy tùm lum. Người có văn hóa nói họ không thèm nghe, nhưng hễ nói bậy chửi tục thì lại có hiệu quả. Hàng xóm láng giềng ở đây chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Trước mặt thì ăn nói hòa nhã ngọt nhạt, nhưng sau lưng thì lại nói xấu, chơi đều nhau. Quan niệm trọng nam khinh nữ vô cùng nặng nề. Người dân chỉ coi trọng cái lợi trước mắt, còn cái lợi lâu dài như bỏ tiền đầu tư xây dựng cầu, đường, điện, trường, trạm thì họ không bao giờ màng tới. Nếu có chiếc xe tải nào trên đường quốc lộ thì người dân liền xúm lại hôi của. Họ tranh cướp hàng hóa trắng trợn như thể phát chuẩn vậy. Anh cán bộ đại học tên Lý Lôi, bạn gái cậu ta tên Hàn Mai Mai. Hai người họ yêu nhau suốt mấy năm đại học, nhưng chỉ mới nắm tay nhau và ôm nhau chứ chưa bao giờ vượt qua giới hạn. Trong lúc chuyện phiếm, tổ chuyên án biết mấy hôm trước Hàn Mai Mai đến Thang Vương Trang thăm Lý Lôi, thấy tiền đồ của cậu bạn trai mịt mù, chẳng có triển vọng gì, liền kiên quyết cắt đứt mối tình nghèo này. Trước khi rời thôn, cô đã nói lời chia tay với Lý Lôi. Một số chi tiết thoạt nhìn thì tưởng là tiểu tiết, nhưng rất có khả năng đó chính là điểm then chốt. Bao Triển tò mò hỏi Lý Lôi về tuổi, chiều cao, cân nặng của Hàn Mai Mai. Thật bất ngờ, các chi tiết lại hoàn toàn trùng khớp với nạn nhân chết cóng trong tủ đông lạnh. Lý Lôi nói, sau khi bạn gái chia tay, cậu ta cũng hồi tâm chuyển ý, định bỏ nơi này làm lại từ đầu, níu kéo bạn gái, nhưng mãi vẫn không liên lạc được với Hàn Mai Mai, vì Hàn Mai Mai là người ngoại tỉnh, nên đương nhiên cảnh sát không tìm thấy tên của cô trong danh sách dân bản địa bị mất tích thời gian gần đây. Tổ chuyên án ý thức rằng rất có thể Hàn Mai Mai, bạn gái của Lý Lôi, chính là nạn nhân trong vụ băm xác. Quần trưởng đới lập tức cử người đi điều tra hộ tịch ở nguyên quán của Hàn Mai Mai. Kết quả điều tra cho thấy Hàn Mai Mai đã mất tích. Cảnh sát lại lấy mẫu ADN của cha mẹ của Hàn Mai Mai đi xét nghiệm. Lý Lôi đột nhiên trở thành nghi phạm quan trọng nhất trong vụ án này. Nhưng sau khi điều tra thì nhận thấy cậu ta không có thời gian gây án, cũng không có điều kiện gây án. Nơi cậu ta ở là một gian phòng rất sơ sài, không có tủ lạnh, cũng không tìm thấy cưa. Giáo sư Lương quyết định để Lý Lôi nhận diện thi thể. Nhiệm vụ hàng đầu lúc này là phải xác định xem có phải nạn nhân đích thực là Hàn Mai Mai hay không. Tommy cảnh báo trước, Cậu phải chuẩn bị tư tưởng trước đấy, thi thể nạn nhân bị phân hủy tương đối nghiêm trọng, có thể sẽ làm cậu sợ. Lý Lôi nói, lúc học đại học tôi cũng phải học cách giải phẫu, cũng từng nhìn qua xác chết nên chị cứ yên tâm, tôi nghĩ mình sẽ không phải hối hận nếu tôi có thể nhìn thấy cô ấy lần cuối. Vậy mà lúc tận mắt nhìn thấy thi thể được bác sĩ Tân Minh lắp ghép lại thì cậu ta hét lên thất kinh một tiếng, rồi đầu óc quay cuồng, hai chân mềm nhũn, hai cảnh sát địa phương phải chạy đến đỡ nách. Vụ án băm xác Đông Lạnh đã có một điểm đột phá quan trọng. Sau khi cán bộ thôn đến tận nhà của vợ chồng nhà chủ quán bánh bao thể hiện tấm lòng, ông chủ quán bánh bao đã cung cấp cho cảnh sát một manh mối vô cùng quan trọng. Hai vợ chồng ông chủ quán bánh bao nằm ở trên giường bàn bạc với nhau suốt một đêm. Vợ thấy rằng thêm một việc chỉ bằng bớt một việc, cứ giấu nhẹm những gì mình nhìn thấy cho êm chuyện. Người vợ, ông đừng nhiều chuyện, kẻo bị người ta trả thù đấy. Người chồng, chẳng biết cái cô ấy con cái nhà ai mà bị giết đến tội nghiệp. Người vợ, hôm ấy trời chưa sáng rõ, nhưng chúng ta nhìn thấy rõ ràng nhỉ? Ông chồng, ừ, tôi nhìn thấy rất rõ. Hôm đó một chiếc xe màu trắng lái qua chợ, họ mở cửa rồi lém thứ gì đó ra ngoài. Xuất phát từ lòng cảm kích trước sự quan tâm của chính quyền địa phương, ông chủ quán bánh bao đã giấu vợ đến đồn cảnh sát để kể lại những gì mình nhìn thấy vào tờ mờ sáng hôm đó. Manh mối ông chủ cung cấp vô cùng quan trọng. Tổ chuyên án phân tích và nhận định hung thủ vừa lái xe vừa vứt xác. Điều họ không thể mang theo cả một chiếc tủ đông lạnh trên xe được. Tommy tìm ảnh các loại xe, mang các loại số hiệu khác nhau cho ông chủ quán bánh bao nhận diện. Cuối cùng ông xác định chiếc xe hung thủ lái chính là chiếc xe tải đông lạnh màu trắng. Loại xe tải lắp thêm kho đông lạnh ở thùng xe thông thường đều được sơn màu trắng, chuyên dùng để vận tải các thực phẩm đông lạnh. Đó là kiểu xe tải, thùng xe hoàn toàn khép kín. Thôn Hòe Tây nằm ngay gần đường quốc lộ. Đầu đường quốc lộ và trạm thu phí đều có camera quan sát. Tommy lập tức chọn lọc các camera xung quanh khu vực mà hung thủ vứt xác lần hai, hy vọng mau chóng tìm ra chiếc xe. Từ biển số xe, Tommy nhanh chóng chốt được một thông tin về kẻ tình nghi gây án. Tối hôm đó, mưa phùn rơi rả rích suốt đêm. Điểm canh của Họa Long nằm trong lều cất giữ nông cụ, có thể miễn cưỡng tránh được mưa gió. Còn Bao Truyền thì ướt nhẹp, anh mặc áo mưa ngồi xổm trên ruộng lúa mạch, quần áo ướt sũng. Giáo sư Lương không cho phép hủy công việc canh gác, anh kiên định tin rằng chắc chắn hung thủ sẽ quay lại vứt xác. Quả nhiên trời không phụ lòng người, lúc 4 giờ sáng hôm ấy, một chiếc xe màu trắng lừ đừ tiến đến khu chợ như một bóng ma. Để có hai người, họ không bật đèn pha, phụ lái vươn nửa người qua cửa sổ, hai tay bưng thùng giấy, rồi thò tay cầm thứ gì đó bên trong thùng, giải ra ngoài xe. Bao Triển lấy bộ đàm thông báo cho Họa Long và đồn cảnh sát để họ chặn chiếc xe trên đường. Chiếc xe trắng bất ngờ tăng tốc, suýt chút nữa đâm phải Bao Triển, điên cuồng phóng vút ra ngoài đường lộ. Họa Long và Bao Triển chạy tới đồn cảnh sát, lập tức lái xe chi cản. Tommy ngồi trong xe báo cáo tình hình cho giáo sư Lương. Giáo sư Lương gọi điện thoại triệu tập lực lượng cảnh sát giao thông, vật cản hai làn đường, bố trí vật cản ở lối ra đường quốc lộ, phong tỏa khẩn cấp các tuyến đường cao tốc. Gọi cảnh sát huýt dài, Họa Long nhấn ga vụt theo chiếc xe tải đông lạnh. Khi sắp đuổi tới nơi, Họa Long hét vào micro yêu cầu chiếc xe phía trước dừng lại sát ven đường. Nhưng dường như chiếc xe tải không đếm xỉa gì đến họ. Nó không những không giảm tốc mà còn tiếp tục lao vun vút. Bao Triển móc súng, đưa Bao Triển nói, chú Triển, nổ súng đi, bắn vào lốp xe của nó. Bao Triển do dự một lát rồi đón lấy khẩu súng, được, để tôi bắn thử. Bao Triển thò cánh tay ra ngoài cửa sổ, nhắm chuẩn vào vòng xe của chiếc xe trước. Anh hơi căng thẳng, hít sâu một hơi rồi nổ súng. Tommy ngồi ở phía sau, lấy tay bịt lỗ tai. Kỹ thuật bắn súng của Bao Triển không được điệu nghệ cho lắm, bắn liền 3 phát mà chẳng phát nào trúng lốp xe. Một phát đi tìm chim, còn 2 phát trúng vào ổ khóa của thùng xe. Chiếc xe tải màu trắng vẫn lao nhanh trên đường. Khi lái qua ổ gà, cả thân xe rung lắc dữ dội, cánh cửa thùng xe bật mở, trong thùng xe tỏa ra mờ mờ. Trên chiếc móc ở gần nắp thùng lủng lẳng một chiếc đầu người. Một tháng trước, khi vụ án băm xác người chết cóng xảy ra, một tờ báo địa phương đăng tải một đoạn tin tức có tựa đề: người dân tranh nhau cướp hàng hóa của chiếc xe tải gặp nạn trên đường quốc lộ, mặc cho lái xe rớt nước mắt khuyên can họ dừng tay. Tài xế chiếc xe tải đó là hai cha con, họ đến từ Vũ Hán, cha tên là Giang Lão Can, còn anh con trai tên là Giang Đậu. Họ thay phiên nhau lái xe vận tải đường dài chuyển thực phẩm đông lạnh. Khi lái xe ngang qua đường quốc lộ gần thôn Hòe thì xảy ra tai nạn giao thông. Vì xe nổ nốt, chiếc xe chỉ bị hỏng nhẹ, nhưng toàn bộ thực phẩm chứa trong thùng xe đông lạnh bị dân địa phương đổ xô tranh cướp sạch. Khi ấy, rất nhiều người dân sống ở đó ồ ạt chạy ra tranh cướp, họ chút đầy thực phẩm vào túi ni lông rồi đạp xe hoặc chạy xe gắn máy chở hàng về nhà. Có người còn gọi điện thoại cho bạn bè và người thân, nhanh chân đến hôi của. Một nông dân gọi điện thoại bảo thế này: nhanh lên, có cả thịt dê, thịt bò, đùi gà, tôm sú nữa, đến chậm là mất phần đấy. Mặc dù cảnh sát giao thông đã xuất hiện tại hiện trường để xử lý vụ tai nạn, nhưng những người dân coi như không thấy gì. Họ xuống đến mỗi lúc một đông, gần trăm người tranh nhau cướp giật, chỉ sợ người khác lấy được đồ ngon hơn mình. Họ ôm cả kho thực phẩm đông lạnh rằng co chạy mất hút, không ai thèm nghe lời ngăn cản. Anh nông dân A: bà con đừng sợ, cứ nhặt đi, tiếp tục nhặt đi. Anh nông dân B nói: này, làm gì thế hả? Tôi cảnh cáo các anh đừng có làm loạn, nó là của tôi, tôi vừa nhặt dưới đất đấy. Đậu cầm mỏ lết lên thường ngăn cản người dân, nhưng chẳng ai sợ anh ta. Nguyên cả một kho lương thực đông lạnh bị người dân bê đi hết thùng này đến thùng khác. Hai cha con thân cô thế cô chẳng thể ngăn chặn được đám đông, họ chỉ biết trơ mắt đứng nhìn cả một kho hàng trị giá 500.000 tệ bị cướp sạch. Giang Đậu ngồi phê xuống đường, mắt đỏ hoe rồi hừng hực lên khóc nấc. Người cha không khóc, ông chỉ cười ngây ngô, cười vừa gật đầu bảo: cứ để họ cướp. Một số người dân còn cười hì hả đi cướp hàng, không ai ý thức rằng hành vi của họ làm là phạm pháp. Họ vui mừng như bắt được vàng mà không biết rằng mình đã làm rơi một thứ quý báu còn hơn vàng rất nhiều. Trên đường cao tốc nối liền Bắc Kinh, Hồng Kông, Ma Cao, có một xe chở hàng 30 tấn trứng gà không may bị lật nhào. Hàng trăm người đổ xô tới như ong vỡ tổ, họ thi nhau tranh cướp trứng gà. Từ học sinh tiểu học đang quàng khăn đỏ, các cụ bà tóc trắng phơ phơ đứng vào đội ngũ hôi của. Trên đường cao tốc nối liền Tây An và Hán Trung, có một chiếc xe chở hàng đứt bạt, toàn bộ dầu ăn chất đầy trong thùng xe rơi lả tả xuống đất. Đầu dân địa phương quanh đó giúp họ nhặt hàng, nhưng một lát sau, khi càng lúc càng nhiều người dân đổ xô ra đường thì họ bắt đầu tranh cướp tập thể. Nửa tiếng đầu tài xế còn cảm động nói lời cảm ơn, nhưng nửa tiếng sau tài xế bắt đầu lớn tiếng chửi rủa. Lớn tài xế gặp phải cảnh ngộ này chỉ biết tự nhận mình số đen rồi ngậm đắng nuốt cay chịu mất của. Hai cha con Giang lão cũng vậy, họ lại tiếp tục lên đường. Dẫu sao cuộc sống vẫn tiếp diễn, lúc đất bụi tung trời, đôi lúc hoa thơm ngào ngạt, đôi lúc yên ắng tĩnh lặng, đôi lúc ồn ào náo nhiệt. Đó chính là con đường mà mỗi người chúng ta đều phải đi qua. Cha con họ giống như đôi chim sẻ không ngừng bay ngược bay xuôi giữa dòng đời. Khi tiếng sấm ì ùng mổ lưng chừng trời, những con chim sẻ đậu trên dây điện, khi giông tố kéo đến chúng cũng chẳng có nơi trú chân. Tiếng phanh xe vang lên ken két, cũng là lúc thân phận họ thay đổi. Họ đổi từ vị trí tài xế thành vị trí kẻ sát nhân. 500.000 tệ đủ sức hủy hoại một gia đình, một tình yêu. Tổn thất về kho hàng khiến gia đình họ Giang khuynh ra bại sản. Đậu vốn định đánh dòng chiến hàng này sẽ về cất nhà cưới vợ, nhưng vì kho hàng cất cánh mà bay nên cuộc hôn nhân của anh ta cũng tiêu tan theo mây khói. Hôn thê đính hôn xong đâu đấy vội vàng trả xính lễ, kiên quyết tử hôn. Ai dám cả gan đến một người nợ nần chồng chất chứ. Chúng ta hãy nhìn lại cả quá trình từ bắt đầu khi xảy ra vụ án băm xác. Trên thế giới này không có người xấu tuyệt đối, mà chỉ có những người tốt trót phạm sai lầm. Hôm ấy sắc trời nhá nhem mực tàu, chuyến xe khách cuối cùng trên đường quốc lộ gần thôn Hòe Tây đã chuyển bánh. Hàn Mai Mai đeo ba lô đứng đợi bên đường. Cô vừa mới chia tay người bạn trai đã từng yêu suốt bao năm, nhưng lòng lại nhẹ nhõm như chút được gánh nặng ngàn cân. Bạn trai cô là cán bộ ở thôn này, tương lai mờ mịt, tiền đồ tăm tối. Bởi vậy cô quyết định từ bỏ mối tình chẳng chút hy vọng nào. Lúc rời khỏi thang Vương Trang, Hàn Mai Mai nói với Lý Lôi: anh giữ gìn sức khỏe nhé, đừng gọi điện cho em nữa, cũng đừng đến tìm em làm gì. Lý Lôi đau khổ nắm lấy tay cô níu kéo: Mai Mai, em suy nghĩ lại được không? Hãy để mai hãng về. Hàn Mai Mai nói: em phải đi bây giờ mới kịp tàu, em đã đặt vé trước rồi, chuyện chúng mình đến đây thôi. Lúc yêu vui vẻ thì chia tay cũng nên vui vẻ cho nhau nhẹ lòng, anh cứ coi như em chết cũng được. Hàn Mai Mai ra siêu thị ở đầu thôn mua kem rồi đi về phía đường quốc lộ. Bấy giờ trời đã tối, chuyến xe khách cuối cùng đưa khách rời khỏi thôn đã chuyển bánh từ lâu, trong khi cô phải vội đến nhà ga cho kịp chuyến tàu. Hàn Mai Mai vừa thấp thỏm trong lòng lại vừa sốt ruột. Đúng lúc ấy trên đường quốc lộ có một chiếc xe tải đông lạnh từ từ tiến đến, cô vội vàng vẫy tay ra hiệu cho nó dừng lại. Chiếc xe chạy qua quãng đường mới chịu dừng bánh. Hàn Mai Mai sung sướng nói với theo: bác tài ơi, bác có ra huyện không ạ? Cháu sẽ trả tiền, bác chở cháu đi một quãng nhé. Tài xế là hai cha con họ Giang. Lão Can hỏi: cô là người trong thôn kia phải không? Hàn Mai Mai không trả lời câu hỏi, cô mải lo muộn giờ tàu lên chỉ đáp: bác ơi, cháu phải đến kịp chuyến tàu cuối cùng, bác làm ơn cho cháu đi nhờ, cháu sẽ trả tiền mà. Giang Lão Càn chỉ tay về Thang Vương Trang hỏi, cô có phải người dân trong thôn kia không? Hàn Mai Mai nghĩ một lát rồi đáp, vâng ạ. Giang Đậu nói, đầu xe chật rồi, không đủ chỗ ngồi. Nếu cô muốn đi nhờ thì phải ngồi trong thùng xe. Hàn Mai Mai nhìn đồng hồ vội nói, thế cũng được. Xe vốn chỉ đi lướt qua trong cuộc đời cô, nhưng bây giờ nó lại lái thẳng vào cuộc đời cô và kết liễu sinh mệnh của cô. Hai cha con họ Giang chỉ nhất thời nảy ý định giết người và băm xác, căm hận lũ mọi dân cướp hàng hóa của mình. Ngỡ Hàn Mai Mai cũng là một trong số người chúng, nên hai cha con họ mới ra tay giết cô để chút giận, để trả thù xã hội. Đậu chốt chặt cửa thùng xe từ phía ngoài, trong lòng hắn trào lên một niềm khoái lạc quái dị. Giang Lão Can vừa khởi động thiết bị làm lạnh ở thùng xe vừa nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa, cho mẹ chết cóng này. Sau khi giết người, Giang Lão Đậu đề nghị, cha con ta cưa xác nó ra rồi ném vào thôn để bọn chúng nhặt lấy ăn, dẫu sao bọn chúng là lũ thích nhặt của rơi mà. Giang Lão Can xua tay, không được, trong thôn có chó, chúng ta mà vào thôn chó sẽ sủa váng cả lên cho mà xem. Giang Đậu nói, thế thì cứ vứt ở chợ, lúc người trong thôn đi chợ sớm sẽ nhặt thịt lên, cứ để họ ăn, ăn hết thì đồng loại. Mày đã bắt tao sống trong địa ngục thì tao sẽ hủy hoại thiên đường của mày. Sau đó tổ chuyên án và bác sĩ pháp y cùng phân tích quá trình chết cóng của Hàn Mai Mai, một cô gái mặc váy đi trên vùng đất mà băng tuyết răng ngập trời kín đất. Trước khi chết cô ấy sẽ làm gì? Đầu tiên cô ấy sẽ cảm thấy lạnh, lạnh đến mức run cầm cập, sau đó lại cảm giác tê liệt, rồi cùng với nhiệt độ cơ thể càng lúc càng hạ thì đại lão sẽ xuất hiện trạng thái hưng phấn. Cô bắt đầu cảm thấy nóng, rồi cởi bớt quần áo và cuối cùng chết cóng trong khi gương mặt vẫn thoáng nụ cười. Trong y học, hiện tượng kỳ lạ này gọi là hiện tượng cởi áo chết cóng và mặt cười của người chết. Thông thường những vụ nạn nhân chết cóng đều xuất hiện hiện tượng cởi áo lạ thường này ở các mức độ khác nhau. Trên hiện trường nhiều vụ chết cóng đều thấy nạn nhân cởi áo khoác, có người lại tháo giày hoặc vứt mũ. Sở dĩ xảy ra hiện tượng này là bởi vì trước khi tử vong, chết cóng gặp phải cái lạnh dữ dội tấn công tuyến thượng thận của cơ thể, tăng cường bài tiết chất kích thích tiết tố tiết ra từ tuyến thượng thận sẽ gây cho người chết có ảo giác nóng bức không thể chịu nổi, họ phải buộc cởi bớt quần áo. Ngoài ra, trong hoàn cảnh lạnh giá, khả năng điều tiết nhiệt độ cơ thể của con người sẽ bị ức chế, dẫn đến mạch máu trong cơ thể mất hết cảm giác và phình ra. Khi mạch máu trương phình thì bề mặt da sẽ bị căng phồng, dẫn đến huyết áp tăng, cho con người cảm thấy tê liệt với cái lạnh, vừa cảm thấy toàn thân nóng bức, thế sẽ dẫn đến phản ứng cởi quần áo. Có những trường hợp phát hiện người chết cóng toàn thân lõa thể, đặc biệt là nữ giới, khiến ta dễ ngộ nhận rằng tấu cưỡng bức rồi sát hại, nhưng thực ra chính họ đã tự cởi quần áo của mình ra. Nguyên nhân dẫn đến tử vong cũng không phải do bị sát hại mà là bị chết cóng. Còn hiện trường mặt cười khi chết cóng là cảm giác ấm áp mơ hồ khi nạn nhân dần dần đi vào cõi chết. Vào giây phút đối mặt với tử thần, người bị chết cóng sẽ nảy sinh ảo giác, đôi lúc họ còn nhìn thấy thiên đường. Bởi vậy vẻ mặt của người chết thường rất an lành, không còn lưu luyến gì với hồng trần. Trước khi rời khỏi thế giới này, trên mặt họ vẫn viễn động lại một nụ cười phảng phất. Hàn Mai Mai chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, nhiệt độ trong khoang đông lạnh đột ngột hạ thấp âm 18 độ. Đầu tiên cô thử tháo chạy nhưng không thành công, cuối cùng cô tự cởi hết quần áo của mình, ngồi co ro trong góc thùng và chết cóng. Giang Lão Can hỏi con trai, ta bắt đầu cưa từ đâu nhỉ? Giang Đậu để tay gần ở chỗ mông người chết nói, từ đây vậy, bọn chúng lớn lên đều ăn cứt cả. Hành tây và băm xác có gì khác biệt? Điểm khác biệt lớn nhất là khi băm hành tây, người ta đều chảy nước mắt, còn khi băm xác thì không. Dẫu là người có tư tưởng nhất cũng lên vỗ mông mình và tự hỏi, bên trong chứa gì nhỉ? Nhóm Họa Long lái xe cảnh sát đuổi theo đến nơi, Bao Triển nổ súng bắn tung ổ khóa cửa kho đông lạnh, cửa bật mở, khí lạnh trong thùng xe tỏa ra mù mịt. Chiếc đầu của Hàn Mai Mai vẫn treo lủng lẳng trên móc, trên mặt vẫn còn thoáng nét cười. Hai chiếc xe đuổi nhau trên đường quốc lộ, khiến chiếc xe tải chở thức ăn cho lợn không kịp né tránh liền lật nhào xuống ven đường. Tài xế bị thương nặng, thức ăn cho lợn văng ra vung vãi khắp nơi. Cuối cùng chiếc xe tải đông lạnh mà hung thủ lái cũng phải dừng lại trước các vật cản do cảnh sát giao thông giăng ra. Giang Lão Can và Giang Đậu bị tóm gọn. Cùng lúc ấy, một số người dân bắt đầu lục tục, người cầm lan, kẻ cầm giỏ, hăm hở nhặt thức ăn cho lợn. Hết chương 1, quyển 4. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.